Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, hoành độ hư không khả năng. Tử kim phía trên là xanh ngọc A. Lục Trường Sinh trong lòng hiểu ra. Tầm mắt phía trước bỗng nhiên một trận run rẩy dữ dội. Từng đạo tái nhợt vết rách tại bốn phía hiển hiện. Chính tại bên ngoài chiếm cứ Hải Long Tòng Lai bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một sợ. Long thân bỗng nhiên xoay tròn. Oanh một tiếng. Xung quanh nước biển nháy mắt cuồn cuộn. Sau đó một tia chớp trực tiếp phá vỡ trùng điệp nước biển. Rơi vào trước kia đợi địa phương. Cái này làm sao có thể. Là thiên khiển. Thiên khiển chính là thế giới thai nghén mà xuất lực đo. Để mà ứng phó một chút không cho phép tồn tại trên đời giới đồ vật. Thông thường mà nói, chỉ có tới gần diệt thế mới sẽ như thế. Lấy tình huống hiện tại, không bao lâu, làm luyện thần cảnh hoàn toàn biến mất tại giới này về sau. Cấp độ này lực lượng cũng lại biến thành cấm kỵ. Pháp tắc cấp lực lượng. Hải Long một đôi mắt rồng hiện ra kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lục Trường Sinh sẽ mạnh như vậy. Nguyên bản đối với hoành độ hư không sự tình. Vẫn chưa ôm cái gì hy vọng. Nhưng hiện tại xem ra. Thành công khả năng cũng không nhỏ. Hắn rời xa Long Hồ Bí Cảnh. Để tránh bị thiên khiển tác động đến. Thiên khiển chính là giới này phản chế thủ đoạn. Nhưng nói là vô cùng cường hoành. Pháp tắc phía dưới. Tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Tòng Lai lại là chờ mong, lại là lo lắng, Lục Trường Sinh phải chăng có đủ pháp tắc cấp độ lực lượng. Hắn cũng không dám xác định, chỉ có thể nói là có suy đoán. Hết thảy đều muốn chờ thiên khiển qua đi mới biết. Thiên khiển phía dưới, nếu có thể may mắn còn sống sót, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là pháp tắc cảnh cấp độ. Nếu không phải, tự nhiên hết thảy đều đừng nói. Bất quá Hải Long trong mắt lo lắng càng phát ra thâm trầm. Long Hồ Bí Cảnh đã không phải là dĩ vãng. Nếu là bình thường tấn thăng cũng là miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng dẫn tới thiên khiển tấn thăng. Hậu quả đáng lo. Hết thảy. Chỉ có thể nhìn người trong cuộc. Thiên khiển không ngừng mà từ trên trời giáng xuống. Cho dù là tại bên trong biển sâu. Cũng không cách nào tránh khỏi. Chỉ là thiên khiển lôi đình hạ lạc. Lại từ đầu đến cuối không có quá mức tinh chuẩn định vị. Bí cảnh độc thuộc về một không gian khác. Cũng không thuộc về thế giới này. Vì lẽ đó nó chỉ có thể liên tiếp rơi vào bí cảnh bốn phía. Ý đồ phá hủy cái kia để nó cảm thấy sợ hãi đồ vật. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian tại một chút xíu trôi qua. Thiên khiển hạ xuống tần suất càng phát gấp gáp. Đến một đoạn thời khắc, bỗng nhiên. Long Hồ Bí Cảnh như là một quả trứng gà bình thường. Không ngừng mà hiện ra vết rách. Oanh, một trận ầm vang. Nước biển mãnh liệt chảy ngược trong đó. Mơ hồ trong đó liền nhìn thấy một thân ảnh xếp bằng ở đại lượng vỡ vụn phế tích phía trên. Mấy đạo thiên khiển lôi đình tựa hồ tìm được mục tiêu. Cùng nhau hướng phía hắn đánh rớt mà đi. Lúc này, đã thấy hắn bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt có âm dương nhị khí lưu chuyển dị tượng. Trên tay một điểm mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lấy Hải Long Tòng Lai thực lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy Lục Trường Sinh tựa hồ xuất hiện một đôi tân thủ. Bốn tay, kỳ thực, kia là Lục Trường Sinh tốc độ tay quá nhanh, để tầm mắt của hắn xuất hiện dừng lại, một đạo đen trắng chi khí ở giữa không trung chia ra thành mấy phần, cùng rơi xuống thiên khiển lôi đình va chạm tại một khối. Ông! Thiên địa bên trong có kỳ dị tiếng vang, giống như là chuông lớn va chạm, oanh một tiếng, nước biển chảy ngược, che biển ngập trời, bên trong biển sâu, trực tiếp xuất hiện một cái hình tròn trống rỗng bụng khu vực. Hải Long Tòng Lai điên cuồng chạy trốn, thậm chí không lo được trên thân mục nát thương thế, loại lực lượng kia thật là đáng sợ, so với hắn đã gặp tất cả lực lượng đều còn đáng sợ hơn. Khi hắn chạy ra mấy chục dặm về sau, loại kia tim đập nhanh cảm giác mới nhạt rất nhiều. Quay người nhìn xem phương xa, trời cùng biển tựa hồ dính liền lại với nhau. Một vòng xoáy khổng lồ đang điên cuồng xoay tròn. Từng tầng sóng biển liên tiếp tuôn ra. Loại tràng diện này, thật là cực kỳ đáng sợ. Hắn đầu này biển sâu cự long, đều khó mà tạo thành đáng sợ như vậy tai nạn. Mãi cho đến nửa tháng sau, rốt cục, đáng sợ dị tượng yên tĩnh. Do dự một lát sau, Tòng Lai cẩn thận từng ly từng tí hướng chiến trường tới gần. Ai thắng ai thua, không được biết. Nhìn như Thiên Khiển chiếm cứ thượng phong, nhưng nghĩ đến trước đó Lục Trường Sinh một chỉ điểm ra một màn kia, cũng là không kém. Trong không khí tràn đầy ẩm ướt mùi, kia là nước biển bị bốc hơi cảnh tượng, như là một trận biển sương mù. Hơn nữa nhìn cái này nồng độ, không phải một hai ngày có thể tiêu tán được. Hải Long vẫn chưa tiến vào trong biển. Dài đến một tháng Thiên Khiển để vùng biển này đều hiện đầy lôi đình chi lực. Mạnh như hắn, cũng không thể tiếp nhận quá lâu. Tiến vào trong biển, dù là trong thời gian ngắn, cũng sẽ đối trên người mình thương thế tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Được không bù mất, Thiên Khiển này vậy mà cũng có thể ảnh hưởng phiến thiên địa này. Nói đơn giản, liền là thiên cơ hỗn loạn. Tòng Lai đã không cách nào thông qua cảm giác đến tìm kiếm Lục Trường Sinh. Nhưng không bao lâu, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Ngươi là đang tìm ta à? Tòng Lai ngẩng đầu nhìn lên. Một thân ảnh đứng ở trong sương mù dày đặc, mang trên mặt một tia nhàn nhạt thoải mái. Không phải Lục Trường Sinh là ai? Có thể nhìn thấy ngươi còn sống. Thật tốt, Tòng Lai cười nói. Cứ việc, thân là một đầu hải long, cười lên có vẻ hơi không phù hợp Lục Trường Sinh thẩm mỹ. Nhưng nhìn xem vẫn còn có chút khác loại. Một người một rồng về tới nhỏ trên hải đảo, nơi đó đã trở nên một mảnh hỗn độn. Cũng may, cự quy mai rùa 10 phần nhịn thảo, thật cũng không vỡ ra. Lục Trường Sinh nhìn xem Tòng Lai Tòng Long miệng bên trong phun ra một đống đồ vật. Nơi này hải long nhất tộc ở trong miệng đầu có một cái giá mà cả ngầm, có thể chứa đồ vật. Phun ra đồ vật là một viên long châu, toàn thân tròn trịa, giống như là thủy tinh cầu. Nhưng khẳng định là không có cách nào triệu hoán thần long. Đây bất quá là một loại đặc thù tàng sơn đồ vật. Vì lẽ đó, tại một chút kỳ quái chí dị bên trong cũng sẽ có một loại. Đến long châu người đến tài phú thuyết pháp. Bởi vì long châu bên trong là một con rồng cất đặt thân ra chỗ. Tòng Lai chuyển ra một đống thư tịch đi ra. Dị thú truyền thừa kỳ thật rất đơn giản. Làm mình đạt tới tuổi nhất định cùng thực lực thời điểm, liền sẽ tự động thức tỉnh ra truyền thừa ký ức. Bất quá, bởi vì giới này vị cách hạ xuống, lão tộc trưởng bọn hắn lo lắng tương lai hải long nhất tộc cũng không còn cách nào bằng vào loại phương thức này đến thức tỉnh truyền thừa, thế là chỉ có thể thông qua thư tịch đến làm. Những sách vở này là ta hải long nhất tộc tiên phong tập hợp mà đến. Bọn hắn đều từng tại đại nạn sắp tiến đến, nghĩ hết tất cả biện pháp, tiến về hư giữa không trung. Nói, lại đổ ra một chút kỳ lạ vật. Mặc dù thực lực của ngươi ngoài dự liệu của ta, nhưng hoành độ hư không không phải một chuyện nhỏ. Cho nên chúng ta nhất định phải làm ra chuẩn bị đầy đủ. Ta có một cái nghi vấn. Nếu như pháp tắc cảnh liền có thể hoành độ hư không? Vậy tại sao thượng giới không hoành độ hư không tìm đến? Hải Long sửng sốt một chút. Vấn đề này hắn theo không nghĩ tới. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng. Tòng Lai đối Vu Hải Long nhất tộc vật lưu lại tràn đầy tín nhiệm, cho nên mới chưa bao giờ suy nghĩ qua những vật này. Người nói là Tòng Lai cũng không ngu xuẩn. Hoặc là nói, có thể trưởng thành là luyện thần cảnh sinh vật liền không có ngu xuẩn mà nói. Hoành độ hư không, chưa chắc liền có thể tìm tới thượng giới. Chỉ ít, phải có một cái tiền đề. Đó chính là biết được thượng giới tọa độ. Cứ việc không có tiến vào qua hư không, nhưng Lục Trường Sinh cũng có thể phỏng đoán hư không bộ dáng. Đây là làm người xuyên Việt tư duy. Hư không cùng vũ trụ không nhất định đồng dạng, nhưng tuyệt đối có một chút sẽ giống nhau y hệt. Đó chính là lớn mà rộng. Ở nơi đó, sẽ mất đi phương hướng cảm giác. Không nói đến vấn đề sinh tồn, không có mục đích lang thang sẽ là một kiện 10 phần kinh khủng chuyện. Mà lại, hắn rất hoài nghi, pháp tắc cảnh có lẽ có thể hoành độ hư không? Nhưng hoành độ hư không khoảng cách là một vấn đề. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,